Đứa con gái của sói. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải đã đi học, nhà chỉ còn bé Hồng và ông bà chủ tịch. Một số người làm, nó ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Nó ăn một cách tự nhiên như nhà của nó vậy, khiến ông bà chủ tịch cũng có đôi chút ngỡ ngàng. Đang ăn bỗng ông chủ tịch lên tiếng. Ông tên là Đỗ Thành Hải. Còn có nhớ vì sao mình rơi xuống biển không Tiểu Tuyết? Ông Hải cũng có phần thiện cảm đối với nó. Ông hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ. Nó nghe thì tay đang cầm dao cắt thịt khựng lại ngước lên. Đôi mắt màu hổ phách xoáy sâu vào mắt ông Hải trả lời. Không nhớ gì hết ạ. Cái nhìn của nó làm ông hơi sợ, ông nói. Được rồi, nếu không nhớ gì thì sau này sẽ sống ở đây như người nhà của chúng ta. Nhìn con cũng có vẻ lớn hơn tuổi so với thằng Khải nên con sẽ là chị của nó. Con cứ sống và coi như mọi người đều là người nhà của con đến khi con nhớ ra mọi chuyện. Óc nhỏ nhẹ nói. Nó chỉ dạ rồi tiếp tục ăn. Bữa ăn diễn ra khá im lặng. Bé Hồng cứ níu tay nó bảo đút cho ăn. Ông Hải và bà Thoa cứ nhìn rồi cười mãi. Lát sau bà Thoa vợ ông Hải lên tiếng. À, Tiểu Tuyết hôm sau con đi học nhé, chứ tuổi này đang là tuổi đi học. Con nên đi học để có nhiều bạn hơn, biết đâu nhờ đó mà con nhớ được gì đó. Bà dừng ăn cu phi hiền hậu nhìn nó. Nó trả lời. Vâng ạ, mọi việc tùy mẹ sắp xếp. Nó cười mỉm. Nó đứng dậy chào mọi người rồi tiến lên lầu. Căn phòng nó nằm lúc sáng. Mở cửa bước vào trong, bây giờ nó mới để ý sơ qua căn phòng. Chi rằng giữa phòng có một cái giường màu trắng cũng không lớn lắm, chỉ vừa đủ hai hoặc ba người nằm. Lướt sơ những chỗ khác, đều là màu trắng không có gì đặc biệt nữa. Nó mệt mỏi áp mặt xuống giường nói thầm. Trắng, Tuyết, Ax đau đầu chết mất. Những hình ảnh màu trắng, Tuyết cứ hiện hữu trong đầu nó. Nó cảm nhận được lúc trước nó cũng được nằm trên một chiếc giường trắng thế này. Không nghĩ ngợi nhiều nữa. Nó nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay. Đến tối nó cùng mọi người dùng bữa tối. Tuy nhiên Khải vẫn chưa về. Dùng cơm xong nó viện cớ là mệt nên xin phép về phòng trước. Nó không ngủ được. Cái bóng tối làm nó sợ. Nó sợ trèo lên giường nằm ngủ một mình sẽ có gì đó khủng khiếp xảy ra. Bật đèn phòng lên. Nó ngồi co ro ôm đầu gối úp mặt vào ở một góc phòng. Vẫn không ngủ được. Nó chỉ nhớ mang máng là lúc trước có người ngày nào cũng ôm nó ngủ vậy mà giờ đây nó thấy cô đơn ca. Không ngủ được. Nó nghỉ tắt bớt đèn, bớt ánh sáng sẽ dễ ngủ hơn. Nó tắt hết đèn chỉ để lại đèn ngủ. Lại ngồi co ro một góc đến giữa đêm. Nó đang thiêu thiêu buồn ngủ bỗng nghe có tiếng phát ra phía cửa sổ. Lúc lục đục mãi làm nó thấy hơi sợ. Tiến lại gần, âm thanh càng ngày càng dữ dội hơn và rầm. Thân hình một người con trai ngã xuống đang ôm mặt. Nó hoảng ca khi thấy có vật gì đó đang tiến vào. Cố gắng bình tĩnh hết sức mà đám mạnh vào cái thứ đó. Nó tiến lại bật đèn. Hoảng hốt khi thấy Khải đang ôm mặt nằm dưới sàn nhà. Trên cái áo sơ mi trắng còn vó vài vệt máu ở phần bụng. Nó lo lắng hỏi. Khải à, cậu có sao không? Tôi không cố ý đâu, cứ tưởng là ăn trộm cơ nên. Nên, á, nói chung là xin lỗi cậu. Cậu đợi tôi một tí nhé. Nó nói rồi mở cửa phòng phóng ra ngoài luôn. Khải chưa kịp ú ớ gì. Chỉ biết bất lực ngồi dựa vào thành giường. Mặt trắng bệch đi vì thiếu máu. 10 phút sau nó quay lại trên tay với mấy quả trứng gà, băng bông và thuốc khử trùng. Khải mệt mỏi nhắm mắt lại thì thấy có thứ gì đó nóng nóng, ấm ấm, mềm mềm lại rất dễ chịu chạm vào mặt mình. Mở mắt ra thì thấy nó đang lăn trứng cho mình, còn áp tay vào má cậu. Khoảng cách mặt của hai người chỉ cách nhau chừng 10 cm. Nhìn gần thế này, cậu phải công nhận là nó rất đẹp. Đôi mắt màu hổ phách to tròn lanh lanh không một chút váy bẩn đang nhìn chằm chằm vào vết thương của cậu. Cái mũi cao nhỏ nhắn trông rất đáng yêu. Hấp dẫn nhất vẫn là đôi môi đỏ mọng tự nhiên, cứ như là cắn vào một cái là đôi môi mỏng manh ấy sẽ vỡ ra vậy. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Làn da trắng đã có chút ửng hồng do nóng. Khải đột nhiên thoáng đỏ mặt. Không dám nhìn thẳng vào mắt nó nữa. Này, cậu làm gì mà về vào cái giờ này? Còn leo vào cửa sổ phòng tôi rồi con bị thương nữa chứ? Nó nhíu mày nhìn cậu. Toàn để cậu nói gì nó lại lên tiếng. Này, xê lại gần đây. Cởi áo ra để xem vết thương thế nào rồi nếu không muốn bị nhiễm trùng. Nó như ra lệnh làm cậu có chút ngạc nhiên nhưng không hiểu lại có chút thẹn thùng mà làm theo. Cởi áo cậu ra, nó thấy có một vết đâm dài khoảng 3-4 cm gì đó nhưng không sâu lắm. Chỉ làm mất máu, nó sơ cứu vết thương một cách thành thạo. Tay nó dính đầy máu. Nóng quá nên nó đưa tay lên chùi làm máu dính đầy cả mặt. Này, sao Khun trả lời ta? Nó ngây ngốc nhìn cậu hỏi. Phiền ca, cậu thẳng thừng buông một câu làm nó ngẩn người. Tôi đã giúp cậu đó. Đến tiếng cảm ơn cũng không có nữa, còn bảo tôi phiền lần sau cậu có chết tôi xây chung không cứu đâu. Nó bĩu môi đáng yêu trách cậu. Cái vẻ đáng yêu đó làm tim ai đập lệnh một nhịp, mặt ai đó thoáng đỏ. Nó nói rồi chạy ào vào nhà vệ sinh rửa tay và mặt. Lát sau ra thì Khun thấy cậu đâu rồi. Nó thở dài bất lực rồi tắt đèn ngồi co một góc nghĩ ngợi lung tung. Cách chương.